Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, mũ rơm đạt được. Thần quan, bản bộ bên kia hội nghị Roy là biết. Thế nhưng hắn không có tham dự. Cũng không biết Sengoku bằng vào Roy danh tướng Lafitte dọa cho đi. Roy mang theo Hina các nàng đã lên Milky. Một đường hướng cuối cùng 3000 mét vị trí khởi xướng đi tới. Cũng không lâu lắm bọn họ liền đi tới thiên sứ chi tương đương đảo. Cũng chính là Skypiea. Xinh đẹp Skypiea lập tức liền hấp dẫn Hina chú ý của các nàng. Lilith cùng Golden Week hai người cao hứng vô cùng ở trên đảo chơi đùa đứng lên. Roy còn lại là nắm Hina tay tìm được một viên loại giống như cây dừa cây. Mặt trên kết trái cây cùng bí đỏ rất giống. Roy đưa ngón tay ra ở phía trên vị trí trung tâm điểm một cái. Xuất ra ống hút đưa cho gạch dưới Hina. Đây là mặt trên. Hina hiếu kỳ hỏi. Một loại tốt đồ uống. Cùng cây dừa giống nhau. Bất quá Skypiea hoàn cảnh đưa tới loại trái này lớn lên như vậy. Roy cười nói. Hina thử một chút. Lập tức thích loại này trái cây mùi vị. Lilith cùng Golden Week hai người cũng một người bưng một cái từng ngốn hút. Ngay tại lúc Roy bọn họ vẫn còn ở bên bờ biển đi lúc đi. Một đám người xuất hiện ở Roy trước mặt bọn họ. Đối với của bọn hắn cúi chào đạo. Rốn, rốn. Hina ba người đều không hiểu trông thấy những người này. Tại sao muốn nói rốn? Đây là Skypiea người chào hỏi phương thức. Roy khẽ cười một tiếng nói rằng. Các ngươi là phi pháp nhập cảnh người. Dựa theo Skypiea quy định. Các ngươi đã xúc phạm lãnh địa của chúng ta. Đem phải bị chúng ta bạch sắc bere bộ đội bắt. McKinley lớn tiếng nói. Bắt. Roy lạnh rên một tiếng. Bá khí đánh tới. Đem các loại Skypiea lính cảnh vệ toàn bộ dao động ngất đi. Ba ba bọn họ làm sao? Lilith há to mồm đối với Roy hỏi. Không có việc gì chính là bọn họ mệt nhọc. Tưởng buồn ngủ mà thôi. Roy nắm Lilith cùng Golden Week tay hướng Skypiea bên trong đi vào. Bởi vì bọn họ y phục. Cùng phía sau cũng không có cánh. Trên đảo cư dân chứng kiến bọn họ đều hết sức kinh ngạc. Dọc theo đường đi Hina bọn họ cũng thấy được Skypiea vỏ sò văn hóa. Nàng quyết định muốn dẫn một ít xuống phía dưới. Vì vậy bắt đầu dùng một ít gì đó bọn họ tiến hành trao đổi. Cái này thực cũng đã Hina đổi được không ít vỏ sò. Trong đó Hina đổi nhiều nhất là nhiệt dio, dùng để nấu thái dụng. Còn có đèn dio, thủy dio, vị dio chờ đã. Bất quá bọn hắn hành vi hiển nhiên cũng bị một ít người theo dõi. Cũng không lâu lắm, Roy bọn họ đi tới trên đường phố thời điểm. Bầu trời đột nhiên rơi hạ một đạo sét. Cảnh này khiến Roy tâm tình rất khó chịu. Trực tiếp một quyền đem đạo kia vĩ đại sét cho gõ nát. Lá gan còn thật không nhỏ. Lại dám động thủ với ta. Roy thật không ngờ Ino lại dám đối với bọn họ động thủ. Bất quá lấy cái tên kia cuồng vọng tính cách mà nói. Đích thật là tồn ở cái khả năng này. Đi, Lilith, ba ba dẫn ngươi đi xem hoàng kim đô thị Skypiea. Roy mang theo các nàng trực tiếp lên một chiếc thuyền. Cũng bất kể là của ai thuyền. Mở ra liền hướng bên cạnh một tòa cây cối rậm rạp đảo đi. Đang ở Roy bọn họ đạt được Skypiea không bao lâu. Ở Hakukai mặt trên xuất hiện một con thuyền đầu dê thuyền nhỏ. Mặt trên còn treo móc hải tặc cờ khô lâu xí. Roy bọn họ tiến nhập Kaya đảo. Nơi đây trải qua 400 năm cải tạo. Cộng thêm Ino đến phía sau 4 gã thần quan. Cũng sớm đã đem nơi đây cải tạo thành từng cái địa phương kỳ quái. Tiến nhập trong rừng rậm. Roy thuyền xuyên qua cửa. Cửa này đong đưa đao. Roy xem đều không đi xem. Hina vừa ra tay liền toàn bộ đánh nát. Có 4 cái đường ni. Thiết thí luyện. Thừng thí luyện. Cầu thí luyện. Chiều thí luyện. Hina trông thấy trước mặt 4 cái đường nói rằng. Một ít tiểu hài tử ngoạn ý mà thôi. Roy mặt không chút thay đổi nói rằng. Chúng ta đây muốn đi đâu cái thí luyện? Hina hỏi. Kỳ thực đều giống nhau. Chúng ta tùy tiện đi một cái. Đều phải qua cái khác 3 cái thực tập. Roy nói rằng. Vậy đi cầu thí luyện a. Lilith cười nói. Tốt. Roy mang theo Lilith bọn họ đi trước cầu thí luyện bên kia. Đang ở Roy bọn họ tiến nhập Goa thời điểm. Ở vĩ đại dây mặt trên. Ino sớm liền đã phát hiện. Cười nói. Có mấy con chuột nhỏ vào được. Các ngươi đi chiêu đãi bọn họ. Là. Thần. Bốn gã thần quan toàn bộ lui ra phía sau. Hướng bọn họ chỗ ở thí luyện tràng địa đi. Làm Roy bọn họ đạt được người thứ nhất thực tập thời điểm. Khắp bầu trời lơ lửng bạch sắc vân cầu hấp dẫn Lilith cùng Golden Week ánh mắt. Đây là kinh ngạc vân. Tại nơi chút trong viên cầu diện có các loại các dạng đồ đạc. Có thể sẽ phát sinh bạo tạc. Cũng có thể nhảy ra có chút động vật đi ra. Roy cho bọn hắn giải thích. Thật vậy chăng? Lilith hai mắt phát quang hỏi. Cho ngươi xem một chút. Roy đập mở một cái kinh ngạc vân. Một con rắn từ bên trong nhảy ra ngoài. Hướng về phía Roy cắn tới. Nhưng mà lại bị Roy một tay bóp. Từ vân cầu bên trong lôi đi ra. Nha, thật là có đồ đạc a. Lilith cao hứng vỗ tay nói. Không có bởi vì Roy bắt được là một con rắn nàng liền sợ. Hoan nghênh đi tới tỷ số sinh tồn 10% cầu thí luyện. Ta là thần quan đo. Một cái hình thể tròn vo. Giống như là nơi này kinh ngạc cầu người giống vậy đứng ở một viên kinh ngạc cầu thượng đối với Roy. Bọn họ nói rằng, thần quan, 10%, ha ha, Roy nở nụ cười lạnh. Các ngươi đều là Lam Hải người a. Các ngươi đi tới nơi này là vì cái gì? Đau nhìn chằm chằm Roy bọn họ lộ ra nụ cười nói. Chúng ta là vì tìm đến Hoàng Kim đô thị Skypiea. Lilith cao hứng nói, tìm đến Hoàng Kim. Đau sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, tiếp lấy buồn rười rượi đạo. Nếu là như vậy, vậy sẽ phải đều đem bọn ngươi giết chết mới được. Đau nhảy đến Roy trước mặt bọn họ, vươn tay nhắm ngay Roy. Bởi vì hắn biết trước mặt người đàn ông này mới là bốn người chính giữa người lãnh đạo. Trùng kích, phanh, một lực đánh vào từ đau cái bao tay mặt trên hướng Roy ngực trùng kích ra. Bộc phát ra trùng kích cũng không tiểu. Sử dụng đến thuyền của bọn họ đều lui về sau một cái. Hắc hắc hắc, người nhất định phải chết. Bị ta trùng kích bị ngay mặt trùng kích. Đo cao hứng ở trên thuyền nhảy đạo. Phiền chết đi được, người kia là người ngu sao? Golden Week nói rằng, nói liền muốn xuất ra họa bút. Xem người tới nơi này thực sự giống như là lão công nói giống nhau. Quá tự đại rồi, Hina lắc đầu nói. Roy thân thể căn bản không hề động một cái. Hắn đôi nhãn trông thấy trước mặt gọi tới gọi lui đau. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở đau trước mặt. Làm sao có thể? Đau lại càng hoảng sợ. Hắn chính là có man tra nhân. Tại sao không có biện pháp cảm giác được Roy cử động? Ngươi có phải hay không muốn nói ngươi có man tra? Nhưng không cách nào nhìn thấu động tác của ta. Roy từ tốn nói. Ngươi như thế biết. Đau hoảng sợ nói, bởi vì ta mantra so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Roy một cái trực quyền đánh ra ngoài, để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính trùng kích a. Song quyền, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.